Seven9 hệ thống dị giới du, chương 65, tăng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại một căn phòng nơi này vô cùng đơn sơ, trong phòng gồm 4 người gồm Lâm Tiêu, Sen, Palinus và Aquila. Lâm Tiêu lúc này đang nằm nhắm mắt trên giường, còn 3 người kia thì đứng xung quanh hắn. Bỗng dưng Lâm Tiêu mở mắt ra, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy Lâm Tiêu đã tỉnh, Sen lập tức cầm một chén nước đi tới đỡ Lâm Tiêu ngồi dậy. Chủ nhân, mời ngài uống nước. Nghe Sen nói, Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy cốc nước sau đó uống cạn một hơi rồi quay sang hỏi Sen. Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi? Chủ nhân, ngài đã bất tỉnh 4 ngày rồi. Sen ôn nhu trả lời. Nghe Sen nói khiến Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi. Đây là nơi nào? Đây chính là Zephyr học viện. Lần này đến lượt Aquila trả lời. Zephyr học viện, ta nhớ không lầm hình như là ta đang ở Dragon Thiên Quốc mà. Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Dragon Thiên Quốc đã bị diệt. Palinus bình tĩnh nói. Cái gì? Lâm Tiêu giật mình, nhưng lúc này Aquila lại nói thêm. Không chỉ Dragon Thiên Quốc mà ngay cả Mosca Thiên Quốc đều đã bị diệt vong. Nghe hai người trả lời, Lâm Tiêu hơi giật mình. Sau đó hỏi tiếp, là Zephyr Thiên Quốc và Long Tộc làm sao? Đều không phải, tất cả đều là do bọn ta ra tay. Palinus trả lời Lâm Tiêu. Cái gì? Lần này Lâm Tiêu thật sự là bị giật mình, hắn thật không ngờ người hủy cả hai đại thiên quốc lại là những cô gái này. Thấy ánh mắt của Lâm Tiêu, Palinus quay đầu sang một bên nhỏ giọng nói. Đều do bọn chúng dám khiến chủ nhân bị thương. Ngươi vừa nói gì? Lâm Tiêu hỏi lại. Không, không có gì. Palinus lập tức lắc đầu nói. Thấy Palinus như vậy, Sen hơi cười sau đó quay sang nói với Lâm Tiêu. Chủ nhân, ngay khi ngươi vừa ngất xỉu thì Palinus vô cùng lo lắng a, nàng xém chút nữa là phát khóc rồi đấy. Lập tức ra lệnh cho bọn ta giết cả Long tộc và cả Dragon Thiên Quốc đấy. Nghe Sen nói như vậy, lúc này Palinus đỏ mặt phản bác. Ta không hề, ta diệt bọn họ vì bọn họ dám xúc phạm chủ nhân thôi. Ta biết chủ nhân chắc chắn sẽ không có chuyện gì à. Thấy Palinus như vậy khiến Lâm Tiêu trợn mắt há mồm. Hắn thật không ngờ một người lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng như Palinus lại có một khía cạnh như vậy. Thấy ánh mắt của Lâm Tiêu, Palinus lập tức biết mình đã hơi quá, sau đó lập tức đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, chỉ trừ lại Lâm Tiêu đang trợn mắt và Sen, Aquila thì cười nghiêng ngả. Lâm Tiêu lắc đầu cười sau đó quay sang nói với hai người. Ta bây giờ cần một mình. Vâng, chủ nhân cứ nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ gọi ta là được. Nghe Lâm Tiêu nói, Sen cúi người trả lời sau đó cùng với Aquila đi ra ngoài. Thấy hai người đã đi ra và đóng cửa lại, Lâm Tiêu lập tức kiểm tra thông tin của mình. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp 51, 50,000, 10,000, Long tộc, sinh cơ, 200,000, 5000. 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 100,000, 5000. 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10,000. Công kích vật lý, 20,000, 15,000, 200, 300, 500, công kích ma pháp, 15,000, 10,000, 500, sức khỏe, 15,000, người bình thường, 15, tốc độ, 17,000, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 80, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, huyết thống, long tộc. Đang chờ chuyển class, kỹ năng, Reaper Blessing, nội tải, 6 giờ thời gian hồi, Tiger, Escaric, nội tải, Super Power, nội tải, 6 giờ thời gian hồi, Final Avatar, nội tải, 1 tháng thời gian hồi, Zampopo, 60S hồi chiêu, Deadly Strike, 60S hồi chiêu, Protecting Whirlwind, 70S hồi chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cosmic Dimension Slash, 70S hồi chiêu. Split Image Strike, 60S hồi chiêu, Reaper Judgment, 90S thời gian hồi, Gale Blast, 90S hồi chiêu, Crimson Gale Slam, 90S hồi chiêu, Grip of Annihilation, kỹ năng thức tỉnh, Glory of Siem, kỹ năng thức tỉnh, Gas of Heaven Fury, kỹ năng thức tỉnh, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục, khả năng sử dụng quyền thái, tinh thông ma pháp, khả năng cưỡi ngựa và dùng thương, khả năng sử dụng côn pháp. Thú sủng, xích thố thanh xà, vũ khí tử thần sáo trăng, võ sĩ sáo trăng, lữ bố sáo trăng, tình lữ, 5, vật phẩm, thủy nguyên tố 4, x1 thổ nguyên tố 4, x1 hỏa nguyên tố 4, x1 đá thức tỉnh, x550, thẻ 4 chúa tể cổ xưa, x1 ma thạch cấp 10, ma thạch thần thú cấp 3, thẻ chuyển vùng, thẻ chuyển class. Tinh khí, 500,000,000. Hắn nhìn vào phần đá thức tỉnh thì thấy có thêm 500 viên. Đây có lẽ là phần thưởng của nhiệm vụ 1DA, hắn lập tức kiểm tra phần thẻ 4 chúa tể thì phát hiện có biến hóa. Điều kiện kích hoạt 4 chúa tể, kèo tiêu diệt ma thú hoặc người, 100,000, Kama, hủy diệt vương quốc 2, 5, Kai, tiêu diệt 5 thần thú cấp 5 hoặc 2 thần thú cấp 10. Leonhi, hủy diệt 1 đại lục, phần Kama hắn còn hiểu nhưng phần teo khiến hắn khó hiểu vô cùng. Dù sao hắn nhớ không lầm là hắn đã giết rất nhiều ma thú nhưng ở đây chỉ để hắn chỉ giết có 100 con thôi. Hắn lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống, ta nhớ rõ ràng là ta đã giết rất nhiều ma thú nhưng tại sao chỉ để có 100 con vậy? Thưa ký chủ, chỉ có những ma thú cấp 10 trở lên mới được tính vào. Âm thanh hệ thống lạnh lùng vang lên. Cái gì, sao ngươi không nói sớm? Lâm Tiêu lúc này như muốn sặc máu. Bởi vì ký chủ không có hỏi a, giọng nói hệ thống vang lên lần nữa. Phụt, lần này Lâm Tiêu quả thật là ói máu. Sau một lúc hắn mới bình tĩnh lại được, sau đó lập tức đi thức tỉnh Lữ Bố. Phải chăng thức tỉnh anh hùng Lữ Bố? Hệ thống lại vang lên. Đúng vậy, đang tiến hành thức tỉnh. Thức tỉnh thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Warrior God Lobo. Khi âm thanh của hệ thống vừa dứt, Lâm Tiêu lập tức vào kiểm tra thông tin của mình. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp 51. 50,000, 10,000, Long tộc, sinh cơ, 250,000, 5,000. 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 100,000, 5,000. 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10,000, công kích vật lý, 30,000, 15,000. 200, 300, 500, công kích ma pháp, 15,000, 10,000, 500, sức khỏe, 20,000, người bình thường, 15, tốc độ, 19,000, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 90, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, huyết thống, long tộc, đang chờ chuyển class, kỹ năng, Reaper Blessing, nội tại, 6 giờ thời gian hồi. Tiger, Escaric, nội tải, Super Power, nội tải, 6 giờ thời gian hồi. Final Avatar, nội tải, 1 tháng thời gian hồi. Zampopo, 60S hồi chiêu. Deadly Strike, 60S hồi chiêu. Protecting Urwin, 70S hồi chiêu. Cosmic Dimension Slash, 70S hồi chiêu. Split Image Strike, 60S hồi chiêu. Reaper Judgment, 90S thời gian hồi. Gale Blast, 90S hồi chiêu. Crimson Gale Slam, 90S hồi chiêu. Grip of Annihilation, kỹ năng thức tỉnh. Glory of Siem, kỹ năng thức tỉnh. Gas of Heaven Fury, kỹ năng thức tỉnh. Courageous Death, kỹ năng thức tỉnh. Gây 80, sát thương vật lý lên tất cả kẻ thù. Ngoài ra, xuyên thủng sẽ có hiệu lực và bỏ qua phòng thủ của đối phương. Làm choáng kẻ thù, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái, tinh thông ma pháp, khả năng cưỡi ngựa và dùng thương. Khả năng sử dụng côn pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú sủng, xích thố, vũ khí tử thần sáo trăng, võ sĩ sáo trăng, lữ bố sáo trăng, tình lữ, 5, vật phẩm, thủy nguyên tố 4, x1 thổ nguyên tố 4, x1 hỏa nguyên tố 4, x1 đá thức tỉnh, x550, ma thạch cấp 10, ma thạch thần thú cấp 3, thẻ chuyển vùng, thẻ chuyển class, tinh khí, 500,000,000. Nhìn thấy chỉ số của mình khiến Lâm Tiêu lập hít một hơi lạnh. Từ lần trước chiến đấu với Long Hoàng đã khiến cho hắn không còn tự phụ là đã trở thành vô địch. Sau đó hắn mua quan sát một hồi rồi đóng bảng thông tin lại rồi đi ra ngoài. Cách chương.